Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, nhìn Bắc. Từng mảnh âm thanh ủng hộ vang lên, phần lớn Thiết Sách Quân mặc dù vẫn như cũ lưu tại doanh địa. Nhưng là đến chuẩn đến đây quan chiến Thiết Sách Quân tướng lĩnh cùng quân sĩ cũng không ít. Lúc trước trên đường đi bọn hắn cũng là nghe được rất nhiều đối với Lâm Ý rèm pha chi từ. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Lâm Ý liên tiếp bại cường địch. Chẳng diện so Nghê Vân San còn muốn uy phong nhiều lắm. Nhất thời những thứ này Thiết Sách Quân người đều là mở mày mở mặt. Xem ra ngươi vẫn là quá ổn thỏa một chút. Nghê Vân San tại dạng này âm thanh ủng hộ cùng tiếng hoan hô bên trong quay người nhìn sau lưng cái kia dương lớn một chút. Chuẩn bị đồ vật đều căn bản không cần dùng. Ta cũng không nghĩ tới. Lâm Ý nói câu này. Lại cảm thấy dạng này có vẻ hơi kiêu ngạo cùng tự mãn. Liền lại nghiêm túc bồi thêm một câu. Tĩnh Châu kiếm viện người có chút lưu thủ. Phương Bắc rất nhanh lại là tiêu hoành thiên hạ. Nghê Vân San bờ môi khẽ nhúc nhích. Đem âm thanh đè thấp đến rồi cực hạn. Người của Tiêu gia đều rất cố chấp. Dù là ngươi nhường nhịn cũng là vô dụng. Lâm Ý năng nao, hắn là người thông minh, lập tức minh bạch Nghê Vân San ý tứ, nói: Tiêu Thục Phi sự tình ta sẽ cùng Tiêu gia tách ra, nên xé liền xé, cái kia ta liền đi. Nghê Vân San rất hài lòng, nàng gật đầu một cái, nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, hôm nay qua đi, Lâm Ý tự nhiên danh chấn thiên hạ, cũng không lại là Kiến Khang Thành trong kia cái yêu cầu Trần gia cung cấp thư tiến cử mới có thể tiến nhập Nam Thiên Viện học tập, có thể đảm nhiệm Tiêu gia bài bố thiếu niên. Lúc này đi rồi, Lâm Ý lúc trước một lần đối thoại liền biết rõ nàng dứt khoát, nhưng lúc này vẫn là không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta đi trước phía Bắc, nếu là không chết, ta liền tại phía Bắc chờ ngươi. Nghê Vân San xoay người sang chỗ khác, hướng đi lúc đến đường phố. Đám người tự nhiên tách ra, rất nhiều kính nguy ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào. Lâm Ý nghe câu nói này, nhìn lấy nàng dần dần biến mất trong đám người bóng lưng. Phức tạp cảm xúc như là thủy triều đồng dạng phun lên trong lòng. Ngay cả nhân vật như nàng đều nói ra, nếu là không chết, dạng này chứ. Biên quân chiến sự hạng gì kịch liệt, liền có thể thấy được lốm đốm. Tại người tu hành thế giới bên trong, hắn dần dần dừng lại gót chân. Nhưng mà đại chiến như vậy chiến trường, đối với hắn mà nói, lại là một cái tàn khốc mà xa lạ thế giới mới. Thiết Sách Quân tướng lĩnh cùng quân sĩ âm thanh ủng hộ đưa tới xem náo nhiệt dân chúng càng nhiều. Âm thanh ủng hộ cùng lúc đến đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Lâm Ý cơ hồ là tại kẹp nói vui vẻ đưa tiễn bên trong về tới Thiết Sách Quân nơi đóng quân. Có một ít người trẻ tuổi tìm tới quân. Tại trở về Thiết Sách Quân nơi đóng quân không lâu sau, Tiết Cửu liền tới đến vừa mới tẩy đi trên người vết máu cùng bụi đất. Đổi một thân sạch sẽ quần áo Lâm Ý trước mặt. Sùng bái mù quáng liền dẫn đến muốn cuồng nhiệt đi theo. Lâm Ý nhịn không được cười lên. Chợt lại nghiêm túc lên. Nghĩ nghĩ, nói, để bọn hắn ngẫm lại rõ ràng. Vào quân tịch, trong vòng mấy năm là không thể nào thoát. Mà lại ngươi công khai nói cho bọn hắn. Kế tiếp Thiết Sách Quân liền sẽ điều đi biên quân, khả năng mấy chục ngày nội liền sẽ đại quân giao chiến. Tử thương chính là ai cũng không nói chắc được. Còn nữa ngươi nói cho bọn hắn, tại ta Thiết Sách Quân, càng là người tu hành càng là trong chiến đấu muốn thân trước sĩ tốt. Tử thương tỷ lệ liền lớn hơn. Tiết Cửu theo bản năng khẽ thở dài một tiếng, nếu là đổi khác quân tướng lĩnh. Có loại này người trẻ tuổi đi bộ đội, tự nhiên chính là thu lại nói, nhất là đại chiến sắp đến, người tu hành nhiều hơn một tên chính là nhiều một tên bảo hộ. Những cái kia chủ động quăng tới người trẻ tuổi bên trong có không ít người tu hành. nơi nào có giống Lâm Ý dạng này ngược lại mở miệng đe dọa chủ động đẩy ra phía ngoài. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Lâm Ý tứ. Gật đầu một cái về sau liền ra ngoài nói. Cũng bất quá một lát thời gian, Tiết Cửu chưa trở lại, lại là kém một tên tiểu giáo trở về bẩm báo. Hết thảy có 7 tên người trẻ tuổi lưu lại, đều trước theo quy củ đi nhập tịch kiểm tra thực hư rồi. Lâm Ý trước cũng không vội vã đi qua hỏi những thứ này người trẻ tuổi đến cùng riêng phần mình. Hạng gì thân phận, trực tiếp liền tìm Bạch Nguyệt Lộ, để cho người ta an bài một chiếc xe ngựa, lại ra nơi đóng quân, hướng Hoàng Thu Đường chỗ này tiểu viện mà đi. Theo lý mà nói, lúc này Lạc Thủy Thành bên trong vẫn như cũ ngư long hỗn tạp. Nhưng có Bạch Nguyệt Lộ an bài, Lâm Ý lại tự động không để ý đến bại lộ Hoàng Thu Đường cùng tên kia y quan khả năng. Rất nhiều lợi hại tướng lĩnh bên cạnh đều có cực kỳ lợi hại quân sư. Có thể cho những thứ này tướng lĩnh chuyên chú tại một chút đặc biệt sự tình bên trên. Mà lúc này Thiết Sách Quân, tại chiến sự cùng luyện binh bên trên có Ngụy Quan Tinh. Tại xử lý bình thường những phiền toái này chuyện bên trên. Có Bạch Nguyệt Lộ, tại Lâm Ý xem ra. Bạch Nguyệt Lộ chỉ sợ so thế gian tuyệt đại đa số quân sư đều cường đại hơn nhiều. Mà lại vô luận là nghĩ kế sách vấn đề vẫn là chiến đấu. Cùng hắn ở giữa đều rất có ăn ý. Thế nào? Tại tia sáng ảm đạm còn có rung sóc xe ngựa trong xe. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Lâm Ý hỏi nói. Lâm Ý biết rõ nàng hỏi chính là chính mình quan tâm nhất nguyên cung nội nội đan. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu, nói, cảm giác cao lớn hơn không ít, nhưng ngoại trừ nuốt ta tự thân nguyên khí càng nhiều bên ngoài, nhưng lại không có khác biến hóa, cho nên ngươi vội vã để tên này y quan nhìn một chút. Bạch Nguyệt Lộ dễ như trở bàn tay đoán được Lâm Ý nghĩ, cho nên tên này y quan có lẽ so ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Lâm Ý còn không tới kịp đáp lời, trong xe vang lên một tiếng rõ ràng bụng minh thanh, lại đói bụng, Bạch Nguyệt Lộ nao nao, tựa hồ bị cái này một cái, đói, chữ bỗng nhiên kích động rồi thể nội nào đó một sợi dây. Một luồng cơn đói bụng cồn cao cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Để Lâm Ý trong nháy mắt có chút hơi mê muội, hắn có chút chuẩn bị. Giải khai tùy thân mang lên xe khẩu phần lương thực túi bắt đầu ăn bắt đầu. Trong cơ thể hắn trong đan điền viên nội đan này hiện tại nuốt trong cơ thể hắn nguyên khí tốc độ nhanh về sau, lại tựa hồ như cũng tăng nhanh hắn đói khát tốc độ. Hắn yêu cầu ăn nhiều thứ hơn đến bổ sung. Nó càng lớn, ta sức ăn liền càng lớn. Lâm Ý nghĩ nghĩ, trong lòng mơ hồ cảm thấy. Nếu là viên này, nội đan, cuối cùng chỉ cần không chuyển biến xấu. Tựa hồ trong quá trình này, cũng có thể mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Ăn xong một túi ước chừng 6-7 cân khẩu phần lương thực. Xe ngựa cũng đã lái vào Hoàng Thu Đường gian kia sân nhỏ chỗ này đường phố. Con đường này ngõ hẻm 10 phần yên tĩnh. Tại Lâm Ý trong nhận thức cũng không có bất kỳ cái gì dị thường khí tức. Vân vân, nhưng mà đột nhiên, tại khoảng cách Hoàng Thu Đường gian kia sân nhỏ bất quá vài gian sân nhỏ địa phương. Bạch Nguyệt Lộ lại là hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, để xe ngựa ngừng lại. Làm sao? Lâm Ý rất ít gặp nàng có loại này dáng vẻ vội vàng. Cũng là lấy làm kinh hãi. Bạch Nguyệt Lộ giơ bàn tay lên, hướng về phía Lâm Ý làm thủ thế. Ra hiệu hắn trước không cần nói. Bạch Nguyệt Lộ nghiêm túc nghe. Lâm Ý lúc này mới chú ý tới. Nơi xa có loáng thoáng tiếng nhạc truyền đến. Có người tại ngõ sâu bên trong đánh đàn. Là một loại nào đó hắn chưa từng nghe qua rất tốt nghe làn điệu. Cái này tại hắn trong tai nghe tới chỉ là dễ nghe tiếng nhạc. Mà ở Bạch Nguyệt Lộ trong tai, lại là tại lặp đi lặp lại truyền lại một chút cực kỳ trọng yếu quân tình. Trần gia tên kia quân sư hẳn là sẽ bại thật thê thảm. Bạch Nguyệt Lộ nghe hồi lâu, sau đó hít lấy một hơi thật sâu, ngưng trọng dị thường nhìn lấy Lâm Ý nhẹ giọng nói. Người lúc trước nói qua muốn cho Trần Bảo Uyển viết thư. Muốn viết liền mau một chút. Nếu là cùng Ma Tông đại nhân thủ hạ liên thủ sự tình nàng cũng không cảm kích. Liền để cho nàng đem Trần gia cùng tên kia quân sư hái được sạch sẽ một chút. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.